Tôi là nữ quan tài. Chương 250, miêu y mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhìn một quỷ sai hàng nghìn năm tuổi hùng mạnh như chị Uyển Nhu nói đến đỏ cả mặt. Trong lòng dâng lên cảm giác đồng cảm với người phụ nữ bên ngoài. Cổ thuật độc ác không giống những cổ thuật khác, giống như nghiện M, túy, có thể giải trừ. Nhưng ngoài người hạ cổ thì những người khác không có cách nào giải trừ. Ngoài xe vẫn còn nhiều tiếng ồn ào. Tiếng khóc của người phụ nữ ngày càng to hơn. Tiểu Bạch nghe thấy tiếng khóc, càng lúc càng không yên phận. Cứ mở to mắt nhìn tôi. Muốn lao ra ngoài, ngồi yên đi. Không thì, biểu cảm trên mặt Vương Uyển Nhu cực kỳ lạnh lẽo. Cô ấy lườm Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lập tức yên phận. Tựa đầu lên vai tôi, yếu ớt nói, tôi chỉ nói, cho dù sự việc bên ngoài như thế nào cũng đừng lo lắng. Giận mơ u là một loài rất cũ, xuất hiện vào lúc này thật khó hiểu. Chúng ta cứ hóng chuyện thôi là được. Vương Uyển Nhu vuốt cây quạt suy nghĩ một lúc lâu rồi đưa ra kết luận này. Nếu cô ấy đã lên tiếng, tôi chỉ hơi đồng cảm với người phụ nữ kia thôi. Mà đối với uy nghiêm của Vương Uyển Nhu, Tiểu Bạch không có chút ý chống lại nào. Nhưng dường như Ngụy Yến rất tò mò, không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, thường há mồm muốn hỏi Vương Uyển Nhu, nhưng cô ấy chỉ cần lườm một cái đã vội vàng ngậm miệng lại. Ồn ào đến rạng sáng, ngay cả người hóng chuyện cũng thấy mệt mỏi. Cuối cùng hình như người đàn ông kia đã nguyện ý trả 2.000 tệ. Còn nói rằng đến nơi sẽ bo thêm cho nhóm tài xế. Lúc này tài xế mới buông tha cho họ. Lúc người phụ nữ kia lên xe, mọi người đều nhìn cô ấy với sắc mặt không quá tốt. Lúc cô ấy đi ngang qua người tôi ngửi thấy mùi lạ trên người cô ấy đã biến mất. Có lẽ nó đã được rửa đi. Đi chuyến xe này coi như cũng tiếp thu được thêm kiến thức. Mất cả ngày trời mới đến ga Nam Hoài Hóa. Tôi bế Tiểu Bạch xuống xe, dì Dương trên còn rủ tôi đến nhà dì chơi. Cuối cùng Lăng Thị còn đưa cho cậu bé một bao lì xì 200 tệ vì lưu luyến Tiểu Bạch. Nói rằng coi cậu bé như cháu trai của mình, tôi nhìn dáng vẻ bà ấy thì thấy cũng không phải người có điều kiện nên không muốn nhận. Nhưng bà ấy cứ kiên trì, tôi cũng không còn cách nào từ chối. Đi thôi. Vương Uyển Nhu thấy tôi vẫn đang giằng co với bà ấy, thì nói thầm vào tai tôi, chuyện sau mới là vấn đề lớn đấy. Vừa nhìn thấy mấy chữ ga Nam Hoài Hóa tôi bèn cảm thấy gần gũi. Nhưng việc đến Cổ Lâm tìm Thái Sư Phụ mới là quan trọng nhất. Hơn nữa bây giờ Sư Thúc còn đang đi du ngoạn ở núi Đan Hà. Tôi đến Hoài Hóa thật sự không có nơi nào để đi. Có xe đưa đón trực tiếp. Nhưng đến nơi vắng vẻ như Điền Gia Trại thì phải chuyển xe 4 lần. Đi từ Hoài Hóa đến huyện, sau đó đi từ huyện lên thị trấn, tiếp theo bắt xe từ thị trấn đi đến thôn, rồi đi xe tải vào trong thôn. Trong trí nhớ của tôi, lúc đến nơi đừng nói đến xe, ngay cả ngựa cũng không đi được, mà phải dựa vào chính đôi chân khỏe mạnh của mình. Sau khi đổi xe, Tiểu Bạch đột nhiên kêu a a với tôi. Lúc đầu tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Là người phụ nữ kia. Giọng nói Ngụy Yến vô cùng hưng phấn. Cậu bé vỗ mạnh vào bả vai tôi nói. Cô ấy đi cùng đường với chúng ta. Phiền phức. Vương Uyển Nhu than thở một tiếng. Hai mắt lườm thẳng vào Tiểu Bạch nói. Cháu có biết bây giờ phải làm gì không? Tiểu Bạch gục đầu vào vai tôi. Giả vờ ngủ. Tôi thấy dường như người phụ nữ đó không quan tâm đến những gì đã xảy ra tối qua. Ở trên xe ngược lại vô cùng hấp dẫn. Cô ấy lấy gương ra chải tóc, tô son rồi xịt nước hoa. Mùi thơm đến nỗi mọi người trong xe đều nhìn về phía cô ấy. Chỉ là có quá nhiều người trên xe. Vương Uyển Nhu không có chỗ ngồi nên chỉ lơ lửng trên lối đi nhỏ. Lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào Tiểu Bạch. Kẻo cậu bé lại làm ra hành động gì khác người. Dù sao trong mắt người ngoài, cậu bé cũng chỉ là một đứa trẻ 3 đến 5 tháng tuổi. Nếu bày ra biểu cảm quá mức sinh động thì sẽ gây chú ý, nhưng mỗi lần đổi xe tiếp theo đều có thể nhìn thấy người phụ nữ đó. Điều này làm Vương Uyển Nhu càng lo lắng hơn, bởi vì ngoài giận MU ra, cô ấy không nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào của đạo thuật cổ hay bí thuật trên người cô ấy. Thật sự làm cô ấy không hiểu ra sao. Về đến thôn, bởi vì tôi còn bế một đứa trẻ và xách hai túi hành lý to nên đương nhiên sẽ đi xe tải. Người phụ nữ ba lần bốn lượt đối mặt với chúng tôi mà không đến bắt chuyện lúc này mới chạy tới. Cười nói với tôi, em gái cũng đến Điền Gia Trại à, tôi chưa từng nghĩ sẽ có người hỏi câu này. Nhưng tôi cũng giả vờ giật mình và nói, không phải, chồng tôi ở trong trại, tôi làm ăn ở bên ngoài rồi bị tổn thất quá nhiều. Vậy nên anh ấy nói tôi đưa con về nhà. À, vậy chúng ta hãy thuê một chiếc xe rồi về cùng nhau đi. Người phụ nữ nói rất tự nhiên. Tôi nhìn tài xế đang đi một cách chậm rãi. Thật ra từ chối cũng không được, mà đồng ý cũng không được. Tiền xe nói nhiều thì cũng không nhiều. 20 tệ, nhưng đối với người bình thường thì có thể tiết kiệm được nhiều nhất có thể. Chưa kể vừa rồi tôi đã nói phí tổn thất việc làm ăn quá nhiều. Nếu đồng ý thì sẽ có vẻ tôi đã nói dối, nhưng tôi thật sự không muốn đi xe tải chung với cô ấy. Nếu không tôi sợ sẽ bị bại lộ trên đường đi. Đồng ý đi, Vương Uyển Nhu ngược lại nhẹ giọng nói bên tai tôi với vẻ mặt trầm ôn. Việc này dù không đồng ý cũng phải đồng ý. Đầu tiên tôi phải đặt Tiểu Bạch vào khoang sau của chiếc xe đang đi chậm. Sau đó một mình dọn từng hành lý một. Vừa dọn đồ xong, tôi quay lại nhìn thì thấy người phụ nữ kia đã ngồi vào chỗ bên cạnh tài xế. Bắt đầu nói chuyện với tài xế, như vậy chẳng phải là không thể tách rời đàn ông sao? Ngụy Yến khinh thường nhìn cô ấy, sau đó phi thân ra phía sau xe, thỉnh thoảng tiếng cười duyên của người phụ nữ và tiếng ha ha ngượng ngùng của tài xế lại vang lên. Tiểu Bạch tiếp tục vươn đầu nhìn ngắm đằng trước qua tấm vải che mưa. Nhưng cậu bé chỉ sợ Vương Uyển Nhu sẽ đảo đôi mắt to của mình. Cho đến khi xe chạy đến một con dốc dưới chân núi. Tôi không thể chậm trễ được nữa. Tôi đưa 10 tệ rồi không nói chuyện với người phụ nữ trước mặt nữa. Khoác ba lô lên vai. Một tay bế Tiểu Bạch, một tay xách túi hành lý. Em gái, người phụ nữ lại cười cợt với tài xế một lúc. Sau đó thò tay giật lấy túi hành lý của tôi rồi nói. Em thân phụ nữ mà vừa bế một đứa trẻ vừa xách một cái túi to. Còn phải vượt núi vượt sông. Chồng em cũng chịu để em như vậy à? Trong lòng tôi thầm mắng cô ấy. Nếu không có cô thì sao tôi phải leo lên cái núi này chứ? Vừa lên núi, chỉ cần xung quanh không có người, tôi sẽ buông Tiểu Bạch xuống làm cu ly. Rồi tôi chỉ cần đeo ba lô là được rồi. Ngoài miệng tôi vẫn từ chối cô ấy một lúc, nhưng người phụ nữ này cứ khoát tay với tôi rồi xách đồ của tôi đi lên núi. Đi thôi, khuôn mặt Vương Uyển Nhu nhìn không rõ cảm xúc, chỉ thường nhìn ra phía sau rồi nói. Hình như con đường này quá yên tĩnh, tôi cũng cảm thấy kỳ lạ. Con đường này dường như ngoài sự ồn ào của bốn người chúng tôi thì không có kiểm duyệt hay chuyện gì xảy ra. Em gái, nhanh lên. Người phụ nữ thấy tôi không theo kịp thì quay đầu hô lên với tôi. Thôi em đưa cái ba lô cho chị luôn đi. Tôi nhìn vào đôi giày cao gót và chiếc váy ngắn của người phụ nữ. Rồi nhìn bộ đồ thể thao đơn giản trông có vẻ quê mùa của mình. Dường như tình thế đã đảo ngược. Tôi vội vàng cam chịu số phận. Bế Tiểu Bạch vào lòng rồi đi lên núi. Người phụ nữ này nói rất nhiều. Cả đoạn đường cứ nói mãi không ngừng. Lúc này tôi mới biết cô ấy tên là Điền Thái Hoa. Một cái tên rất dân dã. Lúc bấy giờ người trong thôn ít học nên chọn một cái tên hay không dễ. Bố mẹ cô đều là người trung thành trong trại. Chỉ biết làm ruộng kiếm củi nuôi lợn. Không dám nghĩ đến chuyện gì khác. Sau đó, cô học cấp 2 ở ngoài làng. Rồi không bao giờ chịu quay về thôn. Vừa tốt nghiệp cấp 2 xong, tôi đã đi làm công ở Đông Hoàn với mấy người bạn. lần này nghe nói thôn sắp được khai phá, lâu rồi bố mẹ cũng không gặp cô, nên cô mới trở về. Lúc nghe nói thôn được khai phá, tôi đã hoàn toàn sửng sốt, chỗ khỉ ho cò gáy này ô tô còn không vào được thì khai phá như thế nào? Sao vừa rồi cũng không thấy tài xế nói gì về chuyện này nhỉ? Nhưng ngẫm lại, cả đoạn đường tài xế chỉ trêu đùa với Điền Thái Hoa. Trừ lúc đầu mặc cả với lúc đưa tiền, hình như tôi cũng không thèm nói chuyện với anh ta. Chỉ cần bắt đầu khai phá, bất cứ lúc nào cũng có thể nhận ra. Ví dụ như có thể có máy móc quy mô lớn ra vào. Và sẽ có rất nhiều người ngoài vào thôn. Lần trước Viên Uy có việc ở Long Hồi, nói rằng đang khai phá hang động dung nham dưới lòng đất. Nhưng cuối cùng lại đi mở một chiếc quan tài đá ở bên dưới. Vì lần này có Điền Thái Hoa mở đường đi trước nên tôi không dám đi nhanh. Chỉ không ngừng hỏi thăm cô ấy vài chuyện trong thôn. Nhưng không nhắc đến chuyện giận mơ u trên người cô ấy. Thấy chỉ cần vòng qua một ngọn núi nữa là đến Điền Gia Trại. Điền Thái Hoa nói rằng cô ấy muốn thay quần áo. Tôi nhìn cô ấy đi giày cao gót và váy ngắn lên núi. Nhưng gần đến cửa nhà rồi cô ấy lại muốn thay quần áo. Lần này còn muốn xinh đẹp như thế nào nữa. Một lúc sau, khi cô ấy bước ra khỏi bụi cây, tôi như nhìn thấy một người khác. Cô ấy mặc quần áo bụi bặm đến mức có thể tuột ra. Tóc buộc thành đuôi ngựa. Đến cả ánh mắt cũng bắt đầu trở nên trong sáng. Làm em gái chê cười rồi. Điền Thái Hoa ngượng ngùng cười cười với tôi. Bỏ quần áo vào túi ni lông rồi giấu vào bụi cây. Sau đó xách đồ giúp tôi đi lên đường về nhà. Quên hỏi em là con dâu nhà nào mà có phúc như vậy. Lúc này tôi hoàn toàn sững sờ. Bất quá Vương Uyển Nhu vội nói. Cứ nói là nhà họ Điền đi. Tôi vừa nói ra, quả nhiên Điền Thái Hoa cũng sửng sốt. Nhưng cô ấy đã lập tức đáp theo. Thì ra là nhà họ Điền. Trông cô ấy có vẻ không nhớ rõ người trong thôn lắm. Cô thầm cảm thấy may mắn trong lòng. Vẫn là Vương Uyển Nhu trải đời nhiều. Ứng biến rất hay. Lúc đến gần lối vào thôn, tôi đang suy nghĩ xem có nên đi vào trong không hay đi tham quan một vòng với Điền Thái Hoa. Nhưng khi đến nơi, tôi mới thấy những suy nghĩ đó đều vô ích. Vô số người hò hét ầm ĩ trước cổng thôn. Mà nhà của cô nàng mập bị cháy rụi chỉ còn vài thanh xà vào 3 năm trước đã được xây dựng lại. Một căn nhà sàn lộng lẫy xuất hiện trước mặt tôi trong sự ngơ ngác. Nhanh lên, lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi. Chỉ thấy Liễu Hoa Tử mặc một chiếc áo khoác ngắn, đang hét lên với mấy người đang bê vài giỏ xi măng. Liễu Hoa Tử, Ngụy Yến hô một tiếng rồi đột nhiên che miệng lại. Không thể tin được nói, sao cậu ấy lại đến đây? Miêu, ngài đừng giục tôi. Người đàn ông dẫn đầu thậm chí còn cười nói với Liễu Hoa Tử bằng tiếng Trung. Cậu ta đã trở thành Miêu Y rồi sao? Viên Viên làm sao bây giờ? Ngụy Yến ngây người, kéo tôi không ngừng xua tay nói. Cậu ta là người xấu. Cách chương.